Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 508, xem kịch vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt vội vàng lau đi nước mắt, hiện tại nhớ lại những thứ này đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, hồi ức chính là hồi ức, cho dù tươi đẹp đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chẳng tài nào tha thứ được cho những chuyện về sau mà người đàn ông này đã gây ra. Cô bình ổn lại tâm tình bản thân, sau đó bước vào trong. Một nhân viên phục vụ đi đến, hỏi cô cần gì. Bất giác phía sau liền vang lên thanh âm ồn ào, nặng trịch quát mắng không ngớt. Ông làm cái gì vậy? Nơi này đâu đâu cũng là đồ sứ quý hiếm, vậy mà ông làm vỡ hả? Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Đỗ Chính Lâm sửng sốt, sau đó lập tức khom lưng nói lời xin lỗi. Người đàn ông gương mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Xin lỗi, lời xin lỗi này có tác dụng không? Một bình gốm sứ trị giá mấy trăm triệu, ông đền nổi chắc. Đỗ Chính Lâm bị những con số này dọa sợ. Trước đây, đối với ông vài trăm triệu chẳng thành vấn đề, nhưng hiện tại đối với người không có một xu dính túi như ông thì đây chính là cái giá trên trời. Đỗ Chính Lâm im lặng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Vì loại đồ vật này, ông biết bản thân không đền nổi. Người đàn ông kia sau khi mắng cho đã miệng liền trực tiếp kêu gào. Gọi giám đốc của ông xuống đây, chúng ta thảo luận về vấn đề bồi thường. Đừng gọi giám đốc. Cầu xin ông, chúng ta có thể giải quyết giữa cá nhân với nhau thôi được không ạ? Đỗ Chính Lâm nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, hốt hoảng nài nỉ. Gần đây ông liên tục làm sai, cứ tiếp tục như vậy cộng thêm chuyện này, giám đốc nhất định sẽ tống cổ ông đi. Giải quyết cá nhân, ông nói tôi nghe thử xem, làm sao để giải quyết cá nhân đây hả, ông có tiền à? Người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Chính Lâm, ánh mắt sáng quắc không ngừng đánh giá. Nhìn thấu ông là kẻ nghèo rất mồng tơi, đối phương liền lạnh lùng chào phúng. Cái này, tổng cộng phải đền bao nhiêu tiền? Đỗ Chính Lâm liếc mắt nhìn những mảnh vỡ tung tóe dưới đất, hai tay trà sát vào nhau, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Người đàn ông giễu cợt nở nụ cười, duỗi ra từng ngón tay. Ít nhất cũng phải 200 triệu. 200 triệu, có phải nhiều quá rồi không? Đỗ Chính Lâm sau khi nghe xong, cảm thấy đầu óc mơ hồ, loạng choạng lui về sau. Thế nào, không đền nổi chứ gì? Không đền nổi thì gọi giám đốc đến đây ngay. Đỗ Chính Lam trầm mặc không biết phải làm gì mới tốt. Hiện tại đừng nói 200 triệu, ngay cả vài trăm ngàn ông còn chẳng có. Nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đón Đỗ Minh Nguyệt thấy cảnh này liền thở dài. Lại là ông ta nữa. Một tháng này, không biết ông ta đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Người đàn ông đó làm ở chỗ này lương tháng bao nhiêu? 3 triệu, bao ăn bao ở. Nghe Đỗ Minh Nguyệt hỏi, nhân viên ngay lập tức thành thật trả lời. Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu lẩm bẩm. 3 triệu ở thành phố bây giờ thì có thể làm cái gì chứ? Tuy nhiên, cô hoàn toàn không có ý định bước đến giải vây cho Đỗ Chính Lâm. Ông ta nên nếm thử cảm giác của mẹ con cô năm đó. Không có tiền, sống còn thua cả con chó. Chuyện này cuối cùng vẫn phải mời giám đốc xuống giải quyết. Cấp dưới báo cáo tình hình, giám đốc vừa nhận được tin tức vội vàng xuất hiện. Quý khách xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ. Ông là giám đốc à? Người đàn ông nhìn thấy bảng tên đính trên áo đối phương, thanh âm tức giận hỏi. Giám đốc không ngừng khom lưng gật đầu. Đúng vậy, chính là tôi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, thôi vẫn chưa đủ đầu. Tôi muốn bồi thường, 200 triệu. Nếu không bồi thường, tôi sẽ không đi đâu cả. 200 triệu, quý khách ngài nói đùa sao? Với chiếc lọ này mà ngài muốn chúng tôi bồi thường tận 200 triệu. Giám đốc đứng bên cạnh nghe vậy cũng ngơ ngác hồi lâu. Đùa, nhìn tôi giống đùa lắm sao? Tôi cho mấy người biết, nếu mấy người không chịu đền thì trực tiếp đợi cảnh sát đến đi. Buồn cười, người đàn ông thầm nghĩ chỉ cần mình lấy được tiền thì sẽ rời đi ngay lập tức. Giám đốc nhìn Đỗ Chính Lâm cuối cùng đưa ra quyết định. Quý khách thế này đi, ngài cứ báo cảnh sát. Nhân viên này đã bị chỗ chúng tôi sát thải, coi như ngài có kiện lên tòa, hoàn toàn không can hệ gì với chúng tôi cả. Giám đốc đừng sa thải tôi. Số tiền kia tôi sẽ tìm cách bồi thường, xin ngài đừng sa thải tôi mà. Đỗ Chính Lâm biết giám đốc làm như vậy chính là suy nghĩ về vấn đề lợi ích, nhưng nếu như thế ông chắc chắn sẽ chết đói giữa thành phố mất. Ông không chút do dự quỳ xuống nài nỉ. Không có công việc này, Đỗ Chính Lâm ông chắc chắn sẽ chết. Đỗ Chính Lâm, ông cảm ta hay tôi còn dám giữ ông ở lại làm việc sao? Giữ ông, tôi chắc phải uống gió Tây Bắc nhịn đói mỗi ngày mất, cầu xin ông tha cho tôi đi. Một tháng qua ông phạm biết bao nhiêu lỗi rồi hả, đến mức nơi danh tiếng như thế này đều bị ông làm mất hết cả hình tượng. Thấy ông đáng thương lại lớn tuổi tôi mới cứu mang, tôi đến với ông thật sự là tận tâm tận lực lắm rồi. Giám đốc hừ lạnh, nói triền miên không dứt. Đỗ Chính Lâm nghe thấy những lời này, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Đỗ Minh Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng khẽ nhói lên. Cô tính toán, bỏ đi coi như bản thân mắc nợ ông ta vậy. Cô tiến tới, liếc mắt nhìn những mảnh vỡ nằm rải rác dưới đất. Trông thì có vẻ mới nhưng dường như thợ lại chẳng khéo tay chút nào, làm ra thứ sản phẩm kém chất lượng. Đỗ Minh Nguyệt nhặt lên một mảnh vỡ quan sát hồi lâu thì lên tiếng. Anh nói cái này hơn 100 triệu, mắc như vậy sao? Thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Người đàn ông nghe vậy, đột nhiên quát lớn. Cô là ai? Chuyện riêng giữa chúng tôi chưa đến lượt cô xen mồm vào đâu. Đỗ Chính Lâm hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân có thể gặp lại Đỗ Minh Nguyệt ở đây. Cũng phải, Yến Thanh Nhàn còn ở chỗ này thì huống chi là cô. Tôi chỉ hỏi thôi mà. May mắn tôi có dịp tìm hiểu cùng chuyên gia tìm hiểu về phương diện gốm sứ, mưa dầm thấm lâu, học nhiều biết nhiều, vậy nên mới cảm thấy tò mò. Đỗ Minh Nguyệt lộ ra dáng vẻ ngây ngô. Người đàn ông nghe xong những lời này, ánh mắt lập tức có chút trốn tránh. Mấy thứ này thì có gì tốt, cô mau đi đi, đừng dính líu đến nơi này. Người đàn ông không ngừng phất tay, bộ dạng như muốn xua đuổi loài chó hoang. Nhưng thái độ đối phương khiến cô càng chắc chắn bình gốm này có vấn đề. Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi, cảm giác như anh đang lừa gạt vậy. Loại gốm sứ này trên thị trường chỉ cần tùy tiện nhấc tay ngay lập tức mua được, cần giấy mấy trăm triệu chứ. Anh có gạt người quá không vậy? Cô vừa dứt lời, đối phương ngay lập tức gắt gỏng đáp trả. Cô đoán mò cái gì vậy, gốm sứ tôi mua chính là hàng thật. Hàng thật, nếu như vật phẩm anh mua là hàng thật vậy tại sao còn để cho nhân viên phục vụ xách hành lý cho anh, không sợ nhân viên làm hỏng mất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nơi này nhiều người như vậy, anh kiên quyết muốn đối phương xách hành lý cho mình, điều này chứng tỏ ngay từ đầu anh đã cố ý tìm đến ông ấy. Bởi vì anh biết đối phương lớn tuổi, thứ này lại dễ dàng vỡ nát cho nên có thể dễ dàng thực hiện trò lừa gạt của mình. Tôi nói có đúng không nào? Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ban nãy cô còn cảm thấy kỳ quặc, hiện tại có thể thông suốt mọi thứ. Cách chương.